Giam cầm bão qua, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức thật vất vả tan đi, bạn rốt cuộc cũng lâm vào bóng đêm bình an miên man. Bên tai truyền đến tiếng khóc đứt quãng của phụ nữ, tiếng khóc đau thấu tâm can nhung lại ẩn nhẫn khiến ngực bạn dầu dĩ nhói lên. Có lẽ bà ấy đã khóc thảm thiết quá lâu, trong cổ họng không còn phát ra âm thanh. Miễn quẫn có một đoạn thời gian yên tĩnh, nhưng mà không bao lâu sau bà lại bắt đầu ở bên tai bạn lải nhải. Không biết là đang nói cái gì, lại thêm một giọng nam trầm thấp ngữ khí nặng nề khác. Có khi ông cũng sẽ ở bên tai bạn nói chuyện, nhưng càng nhiều thời điểm là đang an ủi người phụ nữ kia. Bạn có thể cảm nhận được, ý thức tiêu tán đang dần dần tụ lại. Tư duy so với thân thể thức tỉnh chuốc một bước, nhưng bạn vẫn bị giam cầm ở trong thể xác nhu cũ. Đôi mắt không mở ra được, cảm giác thời gian kéo dài đối với thế giới bên ngoài càng thêm rõ ràng. Bạn sợ nhất là khi tỉnh lại sẽ bắt gặp bóng tối. Mà trạng thái trong giờ phút này không thể nghi ngờ đối với bạn chính là loại tra tấn lớn nhất. Trừ lỗ tai có thể nghe được một chút tiếng vang. Các giác quan khác nhu bị bít tắc, cơ thể còn chưa tỉnh lại, tinh thần lại không ngủ được. Mỗi một giây đang sống dài tựa một năm, loại cảm giác ý thức được mình còn sống, nhưng lại không thể làm ra bất cứ hành động gì để đáp lại thế giới bên ngoài. Loại cảm giác đánh mất quyền khống chế cơ thể này thực sự rất đau lòng. Tôi đã biến thành người thực vật sao? Trong đầu bạn đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ. Trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng thân thể bạn vẫn yên tĩnh cứng đờ, không thể biểu đạt một tia cảm xúc sợ hãi. Bạn tình nguyện không có tiếng động chết đi, chứ cũng không muốn biến thành một khối thi thể có thể hô hấp. Sớm biết như thế, bạn bi ai nghĩ, từ đầu lựa chọn nhảy lầu biến thành một đống thịt nát bét còn tốt hơn so với bây giờ. Có lẽ lúc nhảy lầu sẽ dọa tới người qua đường vô tội, sẽ khiến mặt trái của xã hội gợn sóng, nhung thà như vậy còn hơn so với việc không thể chết đi như hiện tại. Khóe mắt bạn thấm ra một vệt ướt át, bạn không ý thức được. Khi đó người phụ nữ luôn ở bên người bạn ngay lập tức phát hiện ra. Bà càng khóc dữ dội, khuôn mặt rơi lệ nghẹn ngào. Một bên thì bên vui xu ứng không ngừng ấn chuông ở đầu giường. Bác sĩ, con gái tôi, con bé, người phụ nữ kích động không nói thành câu. Đôi tay che lại gương mặt, nước mắt ấm áp từ khe hở của ngón tay thấm ra. Theo mu bàn tay nhỏ giọt, người nhà của bệnh nhân trước tiên đừng quá kích động. Một giọng nam vang lên. Tiếp theo chủ nhân của thanh âm này xốc mí mắt của bạn lên. Lấy đèn pin chiếu vào đồng tử của bạn. Đồng tử vẫn đang giãn to. Qua 2 ngày thì có thể khôi phục bình thường. Bác sĩ tắt bút đèn pin, bỏ vào trong túi ở ngực áo. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, ông lại không khỏi mở miệng giáo huấn. Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy? Con bé không chỉ có tinh thần phân liệt nghiêm trọng, mà còn có bệnh trầm cảm nhẹ. Hai người là cha mẹ vậy mà lại không hề phát hiện. Các trang re-up đều là đồ ăn cắp. Ông nghĩ nghĩ lại nói. May mắn là mọi người phát hiện kịp thời. Nếu muộn thêm nửa giờ nữa thì đừng nói là rửa ruột. Cho dù lọc máu 100 lần cũng không cứu được. Trước khi đi, ông lắc đầu, ngữ khí đặc biệt trầm trọng thở dài. Thuốc ngủ liều cao uống với một bình rượu trắng. Đứa nhỏ này thật là tàn nhẫn. Tuy rằng không khống chế được thân thể, nhưng bạn còn có thể rõ ràng mà tự hỏi. Theo lý mà nói, rượu trắng kết hợp với độc tính của thuốc ngủ, nghiêm trọng nhất có thể ức chế trung khu thần kinh của đại não. Hô hấp bị ảnh hưởng, cuối cùng dẫn tới tim phổi bị suy giảm mà tử vong. Không có khả năng xảy ra sai lầm. Vậy có thể giải thích duy nhất chính là cha mẹ bạn đã trở về trước. Là buổi tối gọi video đó, khi Hứa Giới đột nhiên phát ra tiếng cầu cứu mà dẫn tới biến cố sao? bạn đã nghe rõ ràng lời nói của bác sĩ. Có thể khẳng định chính là mình sẽ không biến thành người thực vật. Các giác quan chậm rãi hoạt động lại. Bạn ngửi thấy mùi gay mũi của nước sát trùng. Lọt vào trong tầm mắt bạn đầu tiên là trần nhà màu trắng. Sau đó là đôi mắt sung đỏ, khuôn mặt tang thương của người phụ nữ. Bộ dáng hỗn độn yếu ớt của bà lúc này hoàn toàn khác xa với hình tượng tinh xảo nhàn nhã khi gọi video. Nhìn qua bà đã già đi rất nhiều. Đôi môi tái nhợt của bạn ngập ngừng, không phát ra tiếng. Bạn chỉ có thể dùng khẩu hình không tiếng động nói: mẹ về rồi sao? Bà kinh hỉ che miệng liên tục gật đầu, lau nước mắt trên mặt nói với bạn: Tô Tô, bà cũng đã về rồi. Ông ấy vừa về nhà lấy đồ. Con chờ một lát, mẹ sẽ gọi điện cho ba. Sau khi cúp điện thoại, bà nắm lấy tay bạn, trong giọng nói có sự tự trách nhiều hơn là oán trách. Con có biết không, lúc ấy thiếu chút nữa mẹ đã điên rồi. Con đó trong ly nước sao lại là ru gậu trắng? Sao con có thể làm nhu vậy? Bạn lặng im không nói. Tầm mắt dừng trên bụng nhỏ bằng phẳng chua lộ rõ của bà. Trong mắt khó nén sự áy náy. Nằm viện trị liệu một thời gian, bạn không về nhà nữa. Vừa xuất viện, người phụ nữ đã nắm tay bạn ra sân bay. Bọn họ đang giả vờ quên đi. Bọn họ không nhắc đến chuyện của dì Mai, cũng không mở miệng hỏi qua thiếu niên kêu cứu đêm đó là ai. Bạn rất nhiều lần vô tình thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của họ. Bạn biết bọn họ muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Sau khi ra nước ngoài, bọn họ luôn luôn đồng ý với yêu cầu của bạn đã bắt buộc bạn bỏ học một thời gian. Cách chương